Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, không kiềm chế được nỗi lòng. Làm một cao thủ, là không thể tùy tiện đem phẫn nộ của mình cùng cảm xúc để lộ bên ngoài. Cho nên tại sát cơ hiển hiện một lát liền bỗng nhiên tán đi. Mà cổ mộc trên mặt cũng khôi phục ngày xưa bộ dáng. Mặc dù chỉ là một hơi ở giữa, nhưng Tư Mã Diệu lại bắt được. Trong lòng có chút lo lắng mà nói, Đồ Nhi đang nghe thương gia liền sát cơ nổi lên. Chẳng lẽ lần này tới Đông Cảnh, còn nghĩ lấy báo một kiếm kia mối thù? Tư Mã Diệu từ Phó Nộ Thiên trong miệng biết được. 2 năm trước tổn thương cổ mộc hung thủ là hoàng tộc hậu duệ Thương Sùng Liên. Cho nên hắn từ đầu đến cuối cho rằng khả năng này là hai người trẻ tuổi gặp nhau, ngôn ngữ không hợp mà ra tay đánh nhau. Loại chuyện này là có thể lý giải. Ai không có trẻ tuổi nóng tính qua. Cho nên hắn thực tình không hy vọng đồ đệ của mình lại cùng thương gia dòng chính phát sinh cái gì không thoải mái. Dù sao đối phương thế lực rất mạnh, cổ mộc bây giờ còn chưa có thực lực có thể đi dung chuyển. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Tư Mã Diệu nếu như biết cổ mộc hiện tại sớm đã có giết Thương Sùng Liên ý nghĩ, khẳng định sẽ không ngữ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn im lặng. Nếu như Đồ Nhi thật muốn đi làm, vị lão giả này khẳng định là không chút nào cân nhắc đứng tại Đồ Nhi bên này. Hàn Quân đối thương gia cũng không hiểu rõ, chỉ biết đây là Thái Vũ Quốc đã từng hoàng thất, cho nên rất là tò mò mà hỏi, tướng quân, tại Định Châu công tử nhà họ Thương là vị nào, mà gia đình nhà gái là ai? Trên thiệp mời viết, kia hoàng tộc hậu duệ tên là Thương Sùng Liên, Tôn Cường nói như thế, Tư Mã Diệu nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chợt bản năng nhìn về phía cổ mộc. Quả nhiên liền gặp vừa mới thu liễm sát cơ Đồ Nhi. Ánh mắt kia lại bỗng nhiên lãnh lệ. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thầm nghĩ. Ngày mai sẽ phải mang theo Đồ Nhi đi cầu thân. Cái này Thương Sùng Liên vậy mà cũng đính hôn. Quá khéo đi. Hoàn toàn chính xác rất khéo. Mà càng xảo chính là. Tôn Cường tại dừng lại trong chốc lát. Lại tiếp tục nói ra. Kia nhà gái gọi Long Linh. Là thủ kiếm thành phổ thông bách tính. Hô, vị tướng quân này đem lại nói ra. Tư Mã Diệu sau lưng lập tức hiện ra so với vừa rồi càng cường hãn hơn sát khí. Sau đó liền thấy cổ mộc nguyên bản lạnh lùng trong ánh mắt có thêm một vòng âm lãnh. Tê, tê, ngay tại sát khí bỗng nhiên bộc phát về sau. Nguyên bản yên tĩnh chờ đợi Xích Viêm Mã lập tức nhào nhào ngửa đầu tê minh. Kia trong con người càng là tràn ngập e ngại. Hiển nhiên cổ mộc cỗ này sát khí đã để bọn họ cảm giác được khó chịu. Cảm thấy nguy hiểm, Tư Mã Diệu cùng chư vị đệ tử cũng không có trấn an ngồi xuống bị hoảng sợ Xích Viêm Mã. Bởi vì bọn hắn hiện tại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn biết, gọi là Long Linh nữ nhân, không phải là chính mình lần này bồi cổ mộc tới đón cưới sao. Nàng vào ngày mai lại muốn đính hôn, hơn nữa còn là tổn thương cổ mộc cừu nhân. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là mình đồ đệ, sư đệ, bị người vung rồi? Tư Mã Diệu cùng cổ mộc chư vị sư huynh ngay lập tức tuôn ra loại ý nghĩ này. Sau đó từng cái hỏa khí từ từ đi lên bốc lên. Vài ngày trước, sư đệ vừa mới đem Thạch Thiên chọn trung Lý Nhã Thư đoạt tới. Đương nhiên, bọn hắn biết đây đều là giả, nhưng dù sao phát sinh, mà bây giờ bi kịch vậy mà phát sinh ở Tam Bát sư đệ trên thân. Cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Sát khí nghiêm nghị, tràn ngập quanh mình, Tôn Cường cùng Hàn Quân rõ ràng cảm giác chung quanh truyền lại âm lãnh quỷ dị bầu không khí. Lập tức sắc mặt biến hóa, sau đó hai mặt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là mình nói nhầm, chọc giận vị thiếu hiệp kia? Mà liền tại hai người mê hoặc thời khắc, cổ mộc ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Cường. Từng chữ nói ra mà nói, tướng quân nói tới có thể là thật. Cùng hắn ánh mắt gặp nhau, quấn phải là Tôn Cường loại kinh nghiệm này thế tục trinh phạt tướng quân. Cũng lập tức cảm giác có chút đáng sợ, có chút dùng mình, không có trải qua máu tươi tẩy lễ người, là căn bản sẽ không hình thành sát khí. Tôn Cường ngay lập tức liền biết, cái này nam nhân giết qua người, giết người tốt không ít, mà lại chỉ sợ vẫn là một cái có chuyện xưa nam nhân. Thế là không nói gì mà là gật gật đầu. Cổ Mộc nghe vậy không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp hai chân đạp một cái, liền cưỡi xích viêm mã vương hướng về Đông Cảnh Phương vị chạy như điên. Một kỵ tuyệt trần, xích viêm mã vương tựa hồ cảm giác được trên người nhân loại hiện tại tâm tình rất quái lạ, cho nên tốc độ cũng lập tức báo tố đến cực hạn. Vẻn vẹn mấy hơi ở giữa, bọn hắn liền biến mất tại Tư Mã Diệu cùng Tôn Cường trong tầm mắt. Cái này, Tôn Cường nhìn thấy vị này Quy Nguyên kiếm phái đệ tử đằng đằng sát khí rời đi, lập tức càng thêm hoang mang, mà Tư Mã Diệu cũng không ngừng lại, hướng về hắn chắp tay nói, Tôn tướng quân, chúng ta còn có chuyện quan trọng, không thể đồng hành. Dứt lời, thả người từ trên thân xích viêm mã lướt lên, thi triển hóa thân vi hồng, truy hướng Cổ Mộc. Mà hắn như thế vừa rời đi, Thạch Khai cùng Tử Hành những đệ tử này cũng nhao nhao thi triển hóa thân vi hồng, đuổi tới. Những cái kia không có đạt tới cảnh giới võ sư đệ tử chỉ có thể điều khiển ngựa đuổi theo. Cổ Mộc cưỡi phải chính là ngàn dặm câu. Tư Mã Diệu cùng những đệ tử này cưỡi phải đều là phổ thông xích viêm mã. Muốn đuổi kịp căn bản không có khả năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể bỏ ngựa đuổi theo. Mà cái trước như thế gấp rút, không thể nghi ngờ dùng hành động hướng đám người biểu thị hắn muốn đi ngăn cản. Thân là sư tôn, thân là sư huynh, bọn hắn nhất định phải cũng muốn nhanh đạt tới Thủ Kiếm Thành. Hàn phó quan đây là có chuyện gì? Tôn Cường nhìn thấy bọn hắn tập thể rời đi, hơn nữa ly khai vội vã như vậy gấp rút, lập tức buồn bực hỏi, mà đứng ở bên cạnh Hàn Quân thì đồng dạng là một mặt phiền muộn. Hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Siêu, ngay tại hai người phiền muộn thời khắc, đầu tiên là nghe được một thanh âm, sau đó liền thấy tại tường sắt thành lũy trên tường thành một đầu tương tự sư tử hung thú từ phía trên bay lượn xuống tới, cũng hướng về rời đi Quy Nguyên kiếm phái cả đám đuổi theo. Tôn Cường cùng Hàn Quân thấy thế lại mắt trợn tròn. Cái này Định Châu đại thảo nguyên chỉ có xích viêm mã, khi nào sẽ có đại sư tử xuất hiện? Không tốt, có hung thú qua cảnh. Tôn Cường tại ngây người về sau, đầu tiên lấy lại tinh thần, thế là liền hướng về binh lính phía sau ra lệnh, triệu tập kỵ binh, nhanh chóng đuổi kịp đầu kia sư tử. Vâng. Thế là tại Cổ Mộc sau khi bọn hắn rời đi, tường sắt thành lũy liền tuôn ra một đám kỵ binh, mà làm thủ thì là Tôn Cường. Bọn hắn ngựa không dừng vó hướng lấy sư tử thú mà đi phương vị đuổi kịp đi. Bởi vì tiểu kim dáng dấp có chút hung tàn, Cổ Mộc lo lắng nó sau khi xuất hiện sẽ khiến cho người sợ hãi, cho nên khi tiến vào tường sắt thành lũy liền để hắn giấu ở trên tường thành. Cái sau cũng xác thực làm được, bất quá ngay tại vừa rồi, nó cảm giác được chủ nhân tâm thần có chút không tập trung, hơn nữa còn cực kỳ ngang ngược, lập tức có chút kinh ngạc. Cùng Cổ Mộc tâm ý tương thông, tiểu kim nhưng căn bản không cách nào dò Cổ Mộc ý nghĩ, bởi vì đối phương hiện tại trong lòng rất phức tạp, hỗn loạn tưng bừng, nó chỉ biết có phẫn nộ cùng nóng nảy. Thật giống như thành một đầu so với mình còn hung tàn huyền thú. Tiểu Kim chưa bao giờ từng thấy cái này đáng ghét nhân loại có loại này đáng sợ tâm tình. Thế là không lo được ẩn tàng, cứ như vậy ngay thẳng bạch nhảy ra ngoài, đuổi theo, đồng thời cũng cực kỳ không hiểu thầm nghĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại để cái này đáng ghét nhân loại không kiềm chế được nỗi lòng. Tiểu Kim ngay tại vì Cổ Mộc lo lắng, bất quá nó không ngờ được, chính là như thế lỗ mãng nhảy xuống, sẽ để cho Tôn Cường cho là có hung thú quá cảnh. Sau đó phái ra 100 người tinh anh kỵ binh tại phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo không bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.